Phúc Đức Thiên Quan, chương 387. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia hỏa này, tại sao lại trở nên hào phóng rồi? Hoàng Thiên sự tình cũng nhiều. Giúp Hoa cô tử tạo thần sơn, tu bổ thần quốc hóa thành động thiên về sau, liền tìm một cơ hội rời đi. Có lẽ là Hoàng Thiên lải nhải, mấy lần nói phải thêm tiền công. Dù sao chính Hoàng Thiên vậy đầu nhập vào không ít đồ vật. Thậm chí cả lúc đầu nhặt được Oa thần thần tính, cũng chỉ lưu lại mấy sợi làm nghiên cứu. Cái khác đều đầu nhập lên núi mạch hoặc là động thiên bên trong. May hồn áo cùng mệnh cách còn nắm trong tay, coi như có một ít lợi nhuận. Bởi vậy Hoa cô tử trừ cho Hoàng Thiên tiếc bên trên duyên kết đáp ứng vì nhà mình hộ pháp một lần bên ngoài, lại đưa ra một đạo tiên thiên đông hoa giáp mộc nguyên khí. Án lấy Hoa cô tử thuyết pháp, đây là từ Cửu Châu Nam Linh Châu Thái Hoa Tiên môn tiên thiên bên trong tiên thiên thọ đào linh căn thể nội rút ra tới bản nguyên khí, thuộc về tiên thiên diệu khí, mà không phải phổ thông tiên thiên nguyên khí. Tiên thiên nguyên khí cũng phân là tầng thứ, bình thường nhất tiên thiên khí, tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới đều sẽ sinh ra. Hoàng Thiên vậy luyện hóa, chỉ có thể nói bao ăn no, tăng thực lực lên, cải biến bước chân, rất là khó khăn, thống nhất xưng là tiên thiên nguyên khí, bao quát nam nữ giao cấu, thai châu thụ thai, kia cái gọi là tiên thiên nhất khí, kỳ thật cũng là thuộc về cái phạm vi này. Cái gọi là chân linh bản tính cũng chính là cái này. Tại Cửu Châu cái này một bên, đây là không đáng tiền. Đương nhiên, nếu như thế giới tiến vào mạt pháp, bên ngoài cầu không được, bắt đầu nội luyện thời điểm, liền sẽ bắt đầu khai quật cái này cái gọi là tiên thiên nhất khí năng lượng. Đi bồi dưỡng, đi lớn mạnh, vị kia Thanh Ngọc Hạnh tiền bối cho Bách Hoa lưu lại pháp môn, xem như loại này biến chủng. Bồi dưỡng điểm này linh quang, sau đó thuế biến, trở thành tiên thiên linh căn. Bất quá xem ra tỷ lệ thất bại rất cao. Dù sao những cái kia Bách Hoa Torino tính 10 phần, lại không thấy cái nào thật sự lột xác thành tiên thiên linh căn rồi. Chỉ có thể nói tiên thiên và hậu thiên chênh lệch, chỉ có thể từng bước một chậm chứng nhận, không có khả năng nhất pháp được cầu. Một bước lên trời. Đến như tiên thiên linh căn cũng có thể chuyển hóa ra tiên thiên linh khí đến. Tại tu tiên giới tới nói, gọi là thuần dương tiên khí, đến tiên cảnh liền có thể nhiếp thủ, mà phàm nhân lột xác thành tiên nhân, nhất là thiên tiên, bước đầu tiên chính là chuyển đổi tiên thể, kỳ thật đã coi như là bước vào tiên thiên sinh linh liệt kê. Là cái gọi là tiên thiên đạo thể, thuộc về 3000 đạo tướng một trong. Thông thường tiên thiên thần linh, kỳ thật cũng chính là thiên tiên tả hữu thực lực, nhỏ yếu chút, thậm chí chỉ có cấp bậc nguyên thần, tỉ như bị Hoàng Thiên nhổ lông dê tiên thiên âm linh Phong Minh. Mặc dù vẫn chưa hoàn toàn phát dục, nhưng là nhìn ra được, cũng không phải là rất cường đại, nhưng cũng không phải là nói tiên thiên thần linh liền nhỏ yếu. Chỉ nói là tiên thiên thần linh hạn chót cao, hạn mức cao nhất vậy cao. Hậu thiên sinh linh hạn mức cao nhất quá thấp. Trên thực tế, tu sĩ cùng phàm nhân đã coi như là hai cái giống loài rồi. Tiên thiên nguyên khí phía trên chính là tiên thiên diệu khí. Chỉ có tiên thiên diệu khí tài năng phối hợp tiên thiên linh quang, đản sinh ra chân chính tiên thiên thần linh tới. Hoàng Thiên trước đó thu hoạch tiên thiên thổ hành nguyên khí, miễn cưỡng xem như này lưu, là Cửu Châu đại địa bản nguyên. Niên Hữu Dư lão nương cho, nói là cho Niên Hữu Dư tìm được tiên thiên tam bảo như ý thù lao. Trừ cái đó ra, chính là kia tiên thiên âm tuyền bên trong tiên thiên âm khí, đều tính không được diệu khí liệt kê, trừ phi rút ra bản nguyên tiên thiên diệu khí phía trên, còn có tiên thiên đến diệu khí. Kiếp trước trong thần thoại, Đông Vương Công, Tây Vương Mẫu chính là đến diệu khí bên trong đản sinh ra tiên thiên thần linh. Tại một đám tiên thiên thần linh bên trong đều xem như 10 phần tôn quý tồn tại. Một cái thống ngự nam tiên, một cái thống ngự nữ tiên. Đương nhiên, đến diệu khí phía trên, còn có cao cấp hơn. Nhưng Hoàng Thiên tiếp xúc không đến, cũng không hiểu rõ. Điểm này giáp mộc bản nguyên, Hoàng Thiên luyện hóa lời nói, chuyển hóa hiệu suất 10 phần có hạn, nhưng nếu như cho giáp mộc linh căn luyện hóa, nhưng có tăng lên bước chân hiệu quả, ngược lại là thích hợp Yến Khê. Nhưng Hoàng Thiên trước đó vài ngày mới vì hắn tăng lên bước chân. Dù sao còn có 10 năm, Hoàng Thiên muốn giữ lại tự mình dùng, nhìn xem có thể hay không tìm được một loại khác ngũ hành bản nguyên khí. Tăng thêm nhà mình tiên thiên thổ hành bản nguyên khí, dựa theo ngũ đế kim đan, thêm 3 làm 5, biện pháp, một đợt điều hòa, nếu như trong vòng 10 năm tìm được một loại khác ngũ hành bản nguyên khí, liền có thể vì tấn thăng tiên thiên thần linh cung cấp to lớn trợ lực, mà lại bước chân không tầm thường, thậm chí có thể ngũ hành hợp nhất, lấy diệu khí thôi diễn ra đến diệu khí biện pháp, vô luận tu tiên, vẫn là tu thần, bản chất đều là tu nguyên khí, chỉ là thần đạo tiên đạo lý niệm khác biệt. Hoàng Thiên dương thần ngược lại là chuyện chắc như đinh đóng cột, nhưng thiên thần còn rất xa, chớ nói chi là Như Linh Vương bên trên thánh bình thường siêu phẩm cảnh giới, thậm chí cả ngũ phương thượng đế đế quân cảnh giới. Mặc dù không biết mình đến tột cùng có thể đi tới một bước nào, nhưng tóm lại không muốn đem nhà mình hạn mức cao nhất giảm xuống không phải. Mà Hoàng Thiên trở lại chiến tuyến cái này một bên, liền đi tìm nhà mình cái khác mấy cái ngũ hành tinh linh ra đời huynh đệ tỉ muội. Trong đó Hỏa Tinh Mão Nhật, đi theo Từ Lợi đạo mẫu tại môn giới trên mặt trời tu luyện. Kim Tinh Lý Trường Canh tại Trung Thiên thế giới đi theo Thái Hà. Còn có Hoàng Thiên Hà Đồ hóa thân học tập khí tiên pháp môn, muốn đem bản thân căn cơ chuyển đổi thành tiên thiên linh bảo đi. Mộc Tinh Hạm Chi thì một mực tại trên chiến trường, cùng quân địch chiến đấu. Nàng khuẩn mẫu hủ tiên đại pháp thiên về chính là cỡ lớn chiến tranh, lấy cái chết ngộ sinh, bởi vậy tu vi của nàng tiến cảnh cũng là lớn nhất. Thủy Tinh Ngô Tị thì là tại huấn luyện đạo binh, hắn thụ Hoàng Thiên ảnh hưởng, đi phương Bắc huyền thiên chi đạo, chém tà diệt tinh, cho nên đạo binh càng nhiều, hắn tăng phúc càng lớn, chém giết yêu tà càng nhiều, hắn tu vi cũng sẽ càng cao. Trừ cái này 4 cái, Hoàng Thiên còn đem Hòe Âm tiên tử vậy khai báo trở về. Nàng nguyên lai thụ phong mộng cảnh thần linh, phối hợp nàng quỷ tiên chi đạo, cũng là tu luyện được hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nhưng hết lần này tới lần khác đến rồi cái thần đời thứ hai. Tùy đế thanh, là thiên đình nào đó đế quân nào đó trong kiếp nhi tử. Đến tiền tuyến hỗn chiến công, hỗn tư lịch, muốn khai phát vương triều, thành lập thần triều nhỏ thiên đình. Toàn tâm toàn ý cho rằng Hòe Âm là của hắn quý nhân. Hiện tại mặt dày mày dạn đang theo đuổi lấy Hòe Âm. Bất quá hắn bản thân cũng không có nhàn rỗi, phân ra nhiều chút đạo suy nghĩ, tại khác biệt tiểu thiên thế giới bên trong chuyển sinh làm thổ dân, mang theo khí vận loại ngón tay vàng, bắt đầu chậm rãi từng bước một tạo phản khởi nghĩa, dự định thống nhất nhân đạo. Hết lần này tới lần khác có phàm nhân địa phương, thì có khổng lồ mộng cảnh. Hòe Âm cũng ở đây tùy đế thanh vị trí tiểu thiên thế giới bên trong tuyên dương bản thân thần thoại. Đương nhiên không có quên giúp Hoàng Thiên vậy tuyên truyền, diễn biến ra tới giáo nghĩa, chính là Hoàng Thiên Từ Phụ, Bạch Liên Thánh Mẫu, còn Tùy Đế Thanh, thì là Thanh Đế Tử, là Thiên Tử, Thương Thiên Chi Tử, lại này ta giáo phương thức, ngược lại là cho Hoàng Thiên góp nhặt không ít thần thoại độ, truyền thuyết độ. Bây giờ Hoàng Thiên hữu chiêu, Hòe Âm liền tạm hoãn này bên cạnh tiểu thiên thế giới truyền giáo tín ngưỡng. Trừ cái đó ra, 7 con tiểu hương chư, Mộng Tị, Hoàng Thiên cũng đều từng cái dẫn tới bên người. Bởi vì phải đi cứu thế, nhất định phải hoa lệ ra sân, lại kéo trời nghiêng, như vậy mới phải truyền bá thần thoại, truyền thuyết. Liền ngay cả lấy Hoàng Khôi cũng bị Hoàng Thiên từ trung thiên thế giới bên trong vơ vét ra tới. Dù sao nếu là bị đánh hỏng thế giới, tiến vào tận thế trạng thái, khẳng định như vậy là ở đi hủy diệt chi đạo. Kiếp trước trong thần thoại liền có Nguyên Thủy Thiên Vương sáng thế, Nguyên Thủy Thiên Ma diệt thế câu chuyện, làm Nguyên Thủy Bảo Châu khí linh Hoàng Khôi, nói không chừng còn có thể hiệp trợ Hoàng Thiên đem đại địa mặt trái quyền hành vậy thu thập hoàn thiện. Cách chương